Khẩu vị nặng, chương 23, không thuần khiết, góc truyện audio.com. Hội chùa Tiền Đường nói được tổ chức ở công viên C, cái hội chùa này đặc sắc ở chỗ nó lấy lễ tình nhân làm chủ đề. Hội chùa quy mô không lớn, diễn ra trong 4 ngày, nhưng nghe nói người tới rất nhiều. Dĩ nhiên bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng, nhưng lễ tình nhân cũng đã qua, cho nên cũng không tính là chật chội. Cái hội chùa này rất thần kỳ, kết hợp hoàn hảo hai nguyên tố Trung Tây. Lại không làm cho người ta cảm thấy phản cảm. Ví dụ như keo sô-cô-la in chữ tình yêu ngọt ngào. Đồ chơi làm bằng đường thổi hình trái tim cùng hai tiểu thiên sứ hôn nhau bằng đường. Đặc biệt làm cho tình nhân một ít đồ trang sức nhỏ kỳ lạ cổ quái. Còn có người bày sạp đoán chữ xem tình duyên. Tôi kéo tay Tiền Đường. Nhìn trái nhìn phải. Cảm thấy rất mới mẻ, chơi rất vui. Tôi và Tiền Đường mặc trang phục tân lang tân nương cổ đại. Ăn bánh nhân đậu hình trái tim. Còn bói tình duyên, người coi bói nói chúng tôi là một đôi trời sinh. Mặc dù tôi rất hoài nghi đối với đôi tình nhân nào ông ấy cũng nói như vậy. Nhưng tôi rất cao hứng. Cho ông 10 đồng, cuối hội chùa là một sân khấu nhỏ. Không ít người vây ở phía dưới. Thì ra là đây là sân khấu đặc biệt cho những đôi tình nhân lên hát tặng nhau. Chỉ cần mất 5 đồng là có thể hát một lần. Tôi cắn kẹo hồ lô nghe một người thanh niên cao to ở trên đài giơ micro gào lên. Anh ta hướng về phía người nào đó trong đám đông hô to. Hách xách xách xem tha thứ cho anh đi. Có chết anh vẫn yêu em. Sau đó lại hát vang lên. Đương nhiên nếu gào giống như vậy cũng có thể gọi là hát. Tôi run run tay, kẹo hồ lô thiếu chút nữa rơi xuống đất, hiển nhiên run rẩy không chỉ một mình tôi. Trong đám người bắt đầu có người ồn ào. Rốt cuộc, một cô gái mặt lạnh trang điểm đậm mặc váy đỏ chạy lên lôi anh chàng kia đi. Người chung quanh cũng chân thành chúc phúc cho bọn họ. Sau đó, dưới đài vang lên một hồi tiếng hít không khí. Nữ sinh mất bình tĩnh còn thét chói tai. Tôi gặm kẹo hồ lô lặng lẽ liếc mắt nhìn Tiền Đường trên đài. Nghĩ thầm, sớm biết là sẽ có phản ứng như vậy. Các người chưa từng thấy trai đẹp sao? Theo lý thuyết trước khi Tiền Đường bắt đầu hát phải nói một câu XXX tặng cho YYY. Nhưng cậu ấy không nói. Cậu vừa lên đài liền nhìn tôi chằm chằm. Lúc ca hát vẫn kiên quyết nhìn chằm chằm vào tôi. Vẻ mặt chuyên chú thâm tình. Khiến cho ngay cả kẹo hồ lô tôi cũng ngượng ngùng không tiện ăn. Thật ra thì so với gương mặt, tế bào âm nhạc của Tiền Đường thật sự quá ít ỏi. Cũng may giọng nói của cậu vốn rất dễ nghe, huống chi, chỉ bằng cái khuôn mặt kia, vừa đứng lên trên đài. Ai còn quan tâm cậu hát có hay không? Trong đám người này, nghiêm túc nghe cậu ấy hát sợ rằng chỉ có một mình tôi. Tiền Đường hát là một bài khá thịnh hành Little Love, bài hát này tôi cũng biết hát, thẳng thắn mà nói cậu ấy hát không được hay cho lắm. Có mấy âm còn lạc điệu, nhưng mà, rất xúc động, nói như thế nào đây? Cái giọng hát kia hợp với cái vẻ mặt kia, làm cho tôi có một loại cảm giác nếu cô dám phụ cậu ấy thì cô chờ mà tan biến thành mây khói đi. Trên mặt hơi nhột nhột, tôi sờ soạng một cái. Lại ướt đẫm, trời ạ, nghe bài hát vui vẻ như vậy cũng có thể chảy nước mắt. Tôi đúng là hết thuốc chữa. Tiền Đường nhìn thấy tôi khóc, ném micro một cái, nhảy xuống sân khấu kéo tôi chạy. Chạy đến chỗ không có ai. Cậu ấy dừng lại, giúp tôi lau nước mắt. Tại sao lại khóc, anh hát quá khó nghe. Tiền Đường cười cười, hôn lên trán tôi, tặng quà đền cho em nè. Thích không? Tôi dương cằm lên, cũng tạm được, lúc sắp đến nhà, tôi đứng cách Tiền Đường mười mấy thước, nhìn chung quanh không ai, liền hướng về phía Tiền Đường hô to. Tiền Đường, em yêu anh. Tiền Đường giống như đứng tại chỗ không động đậy, nhưng mà tôi nhìn thấy cậu ấy đang cười. Tiểu Vũ, anh cũng yêu em. Tiền Đường, anh là không khí của em không thể mất anh được. Tiểu Vũ, em là sinh mạng của anh không thể không có em. Tiền Đường, anh thật thì em thích làm bộ làm tịch. Sau đó Tiền Đường bắt đầu đuổi theo tôi. Tôi liền điên khùng chạy phía trước. Tiền Đường vừa đuổi theo tôi, vừa kêu, Tiểu Vũ, em chậm một chút, mặt đất chợt đó, chậm lại mới là lạ. Được rồi, mặc dù tôi tự nhận là chạy trốn rất nhanh, nhưng hai cái chân nhỏ của tôi làm sao nhanh hơn tiền đường được. Trong chốc lát thằng nhãi này liền đuổi kịp, từ phía sau dùng sức ôm lấy tôi. Bày ra biểu tình rốt cuộc cũng bắt được em rồi. Tôi cố ý tông mạnh về phía sau. Hai người cùng nhau ngã trên mặt đất. Tiền đường ở dưới, tôi ở trên. Hoặc, lời này tại sao lại mờ ám như vậy? Tôi nắm tuyết nhét vào trong cổ tiền đường. Tiền đường cười ngăn cản tôi hai người đang đùa giỡn. Bên cạnh một lớn một nhỏ đi ngang qua. Bé con cất giọng non nớt hỏi người lớn. Ba ba, bọn họ đang làm gì? Người lớn ôm lấy bé con. Thả ra một câu, bọn họ đang làm chuyện không thuần khiết. Tiền đường không tốn sức chút nào lật người đè tôi dưới thân. Cậu nắm lấy cánh tay của tôi, ngăn cản động tác của tôi. Tiểu Vũ, họ nói chúng ta không thuần khiết, làm sao bây giờ, phối hợp những lời này. Đầu thằng nhãi này càng ngày càng thấp. Tiền đường, chúng ta thuần khiết hay không cái vấn đề này nên trở về hãng thảo luận tiếp đi. Trước tiên anh Paio, ngài chú ý trường hợp một chút có được không? Đang ở trên sân cỏ của tiểu khu, trước mặt không xa chính là tòa nhà chúng tôi ở, chung quanh đây có không biết bao nhiêu gương mặt quen thuộc. Mẹ nó, còn hôn sâu nữa, tôi đang cố gắng muốn thoát khỏi tiền đường thì đột nhiên thấy cách đó không xa có một thân ảnh. Càng ngày càng đến gần. Mẹ tôi giơ điện thoại di động lên hướng về phía chúng tôi không ngừng bấm nút. Cười đến nước miếng cũng sắp chảy thành dòng. Mấu chốt là tiền đường nhắm mắt lại hôn đến say mê. Không hề cảm giác được chung quanh có gì thay đổi. Mà tôi thì bị cậu đè. Không động đậy được, miệng còn bị cậu ấy chặn. Tôi thật sự không còn cách nào. Bực quá, mới dùng sức khẽ cắn trên môi cậu ấy một cái. Rốt cuộc tiền đường cũng chịu buông tôi ra. Hai chúng tôi từ dưới đất đứng lên. Vào lúc này cậu ấy mới chú ý tới mẹ tôi. Vừa định nói chuyện, mẹ tôi lại xoay người chạy toe khói. Cùng ra cao gót dẫm ở trên đường lộc cộc. Thân thủ kia, hoàn toàn không giống người hơn 40 tuổi. Ngay cả tôi nhìn cũng cảm thấy xấu hổ. Bà vừa chạy, vừa giơ điện thoại di động lên. Tôi đứng thật xa cũng có thể nghe được tiếng bà cười vui. Tôi rất u buồn, thật sự rất u buồn. Po, nghỉ đông xong. Lại đến mùa tựu trường đối với tôi mà nói. Ý nghĩa của tựu trường là không thể ngủ nướng. Không thể về nhà bất cứ lúc nào. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi học, ăn ở nhà ăn vân vân. Mà đối với tiền đường, tựu trường nghĩa là thi lại. Suy tính đến chuyện tiền đường đã bị tôi thu vào dưới trướng. Cho nên khi tôi phụ đạo tiếng Anh cho cậu ấy cũng dùng một chút phương pháp mới. Mỗi ngày học thuộc 50 từ đơn, không đủ không cho hôn, mỗi ngày ít nhất phải làm 2 bài tập đọc tiếng Anh. Giải 10 đề đúng dưới 6 đề không cho hôn, dưới 4 đề, ngay cả tay cũng không cho đụng vào. Làm như vậy hiệu quả lập tức rõ ràng, mặc dù tôi cũng không trông cậy việc tên khuyết tật tiếng Anh này có thể có đột phá gì. Nhưng dù sao về lâu về dài cũng có tiến bộ chứ. Trước khi tiền đường đi vào trường thì tôi còn đặc biệt hôn cậu một cái để khích lệ. Aiya, thân mật trước cửa trường thi. Mặt tôi đúng là dày thật rồi. Ra khỏi phòng học, tôi nhận được điện thoại của Chu Văn Trừng. Thằng nhãi này đã lâu không gặp. Mấy ngày trước nghe em gái Lam nói cậu ta có vấn đề. Hơn nữa vấn đề còn rất nghiêm trọng. Tôi còn không tin. Kết quả hôm nay vừa nhìn, liền giông lại giông, hiện tại tôi đặc biệt muốn lặp lại những lời em gái Lam từng nói với tôi cho Chu Văn Trừng nghe. Thế nào, năm mới đến còn chưa ăn cơm no sao? Chu Văn Trừng nhìn thấy tôi, không nói câu nào, cùng tôi ngồi xuống bên bồn hoa, cậu ta hút hết điếu này đến điếu khác, tôi tìm chuyện nói, tại sao ông cũng bắt đầu hút thuốc lá rồi, hình như em gái Lam cũng hút hiệu này. Thật là trùng hợp, Chu Văn Trừng ư một tiếng, hiển nhiên không có ý định trả lời. Tôi đành trầm mặc, Chu Văn Trừng không vui không giống với em gái Lam. Em gái Lam cho dù tâm tình không tốt, cũng không dễ dàng để người khác nhìn ra. Trừ phi chính cậu ta muốn cho người ta xem, dù cậu thất tình cũng có thể thần thái sáng láng ở trước mặt tôi mắng Chu Văn Trừng. Hoặc là bày chiêu cho tôi làm sao dụ dỗ tiền đường. Chu Văn Trừng thì không như vậy. Nếu cậu ấy không thoải mái, sẽ im lặng không nói lời nào. Không khí trong vòng bán kính 1 mét cũng bị ép chặt lại. Quỷ thần chớ vào, tôi sờ cằm, nghĩ nếu như tiền đường nhà tôi không thoải mái trong lòng. Sẽ biểu hiện thế nào? Ai, nếu cậu ấy không thoải mái, vậy thì phải khiến toàn thế giới đều không thoải mái cùng cậu. Tôi còn nhớ năm lớp 11 một bạn nam trong lớp vì mấy câu nói mà gây thù với cậu. Sau đó ngày ngày cậu ấy bày ra bộ mặt nhìn ai cũng giống như muốn trả thù. Tôi thấy cậu ấy cũng muốn đi đường vòng. Sau đó cậu lại khóa bạn nam kia trong phòng dụng cụ cả đêm. Mấu chốt là bạn nam đó rất nhát gan. Ngày thứ 2 được người ta phát hiện đã trực tiếp hôn mê. Thế là lớn chuyện, kết quả của chuyện này là chủ nhiệm lớp tiền đường, thầy giáo trực phòng dụng cụ, cùng với một số người chịu trách nhiệm liên đới khác bị hiệu trưởng mắng. Cũng may học sinh kia không có gì đáng ngại, gia đình cũng không truy cứu. Vậy mà người gây ra họa tiền đường, lại không bị trách phạt gì, bởi vì nhà trường không tìm được chứng cứ cậu ấy gây án. Không chỉ như thế, thằng nhãi này tiền đường còn đặc biệt vô liêm sỉ giả bộ chính nghĩa đường đường nói với hiệu trưởng. Đầu tiên là học sinh vô tội bị nhốt, tiếp đó một học sinh vô tội lại bị hoài nghi thậm chí bị định tội mà không hề có chứng cứ gì. Thái độ của trường học đối với học sinh làm cho em rất thất vọng. Cứ như vậy trực tiếp đẩy vấn đề thành trường học đối đãi với học sinh như thế nào? Loại vấn đề này dễ dàng gây thù hận. Rất là tổn hại danh tiếng. Dĩ nhiên, người khác không biết chuyện này có phải tiền đường làm hay không. Tôi lại rất rõ ràng. Chỉ bằng sự hiểu biết của tôi về cậu là có thể đoán được 89 phần 10. Sau đó tiền đường còn hỏi tôi. Cậu thấy tôi giống như loại người chỉ vì mấy câu nói mà ghi thù sao? Tôi gật đầu, không phải giống như, cậu vốn là như vậy. Kết quả tiền đường liền quàng vai tôi. Cười vô sỉ, Tiểu Vũ, cậu thật hiểu tôi bây giờ suy nghĩ lại. Lúc ấy khẳng định là cố ý chiếm tiện nghi. Tên sắc lang này, tôi đang chìm đắm trong hồi ức không cách nào tự kiềm chế. Bả vai đột nhiên bị đẩy một cái. Chu Văn Trừng hỏi tôi. Cốc Vũ, nghĩ gì thế? Tôi giật giật khóe miệng. Không có gì, Chu Văn Trừng lôi kéo cánh tay của tôi. Cho tôi mượn vai dựa một lát. Yêu cầu này không tính là vô lễ. Chẳng qua hơi quái dị một chút. Tôi chỉ thấy con gái nũng nịu tựa vào vai con trai. Thật đúng là chưa bao giờ thấy. Hoặc tình huống như thế này. Nhưng khi nhìn bộ dạng thằng nhãi trước mắt này buồn bã ỉu xìu mất hồn mất vía giống như bất cứ lúc nào cũng có thể thăng thiên. Tôi rốt cuộc cũng mềm lòng. Ai nói đàn ông không thể yếu đuối. Yên tâm, lớn mật mà dựa vào đi. Tôi thật sự không có ý gì khác, tin rằng Chu Văn Trừng cũng thế, nhưng có vài người lại không nghĩ như vậy. Cách chương.